Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 779 bố trí, Tô Nham giết chết Vũ Văn Hư, không có làm chút nào dừng lại, mang theo Liễu Yên Nhi đã đi ra tiên nguyên giới, hướng về càn khôn giới mà đi, tại đây phát sinh chuyện lớn như vậy, tin tưởng không lâu về sau, tiên đình liền sẽ phái người đến đây. Cái kia Vũ Văn Hư cái chết có thể nói không lỗ, chính như Tô Nham chỗ nói như vậy, chính mình không có thực lực, cũng đừng có đi ra cậy mạnh, có thể tưởng tượng, Vũ Văn Hư ỷ vào gia gia Vũ Văn Hóa trung uy tín. Từ nhỏ tự sinh tồn quan quần sáng phía dưới, tự giác cao cao tại thượng, tài trí hơn người, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, càng thêm sẽ không đem Tô Nham bực này xuất thân người để ở trong mắt. Vũ Văn Hư tự cao cường đại, không coi ai ra gì, cuối cùng nhất đạt được cái này kết cục, cũng chỉ có thể trách chính hắn, về phần tương lai sẽ khiến Vũ Văn Hóa trung lửa giận, Tô Nham căn bản là không quan tâm, hôm nay chính mình phản loạn, tiên định tự là địch nhân của mình, mặc dù không giết Vũ Văn Hư, Vũ Văn Hóa trung cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Yên Nhi, nam nhân của ngươi ta có phải hay không rất cường đại a? Tô Nham một tay lấy Liễu Yên Nhi ngăn đón trong ngực, trêu chọc nói. Ba hoa bổn sự cường đại hơn. Liễu Yên Nhi tức giận phủi Tô Nham liếc, bất quá vừa rồi Tô Nham biểu hiện, cũng hoàn toàn chính xác làm cho nàng cảm giác được trung động, vừa mới tấn chức giới chủ, tự liên tiếp chém giết bốn người, trong đó còn có một giới chủ trung kỳ cao thủ, như vậy chiến tích. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn Tô Nham mới có thể làm được a. Tô Nham tấn chức giới chủ không đến hai ngày, tính cả cái kia hai đầu lông, đã chém giết bốn cái giới chủ, cái này nếu truyền đi, tuyệt đối kinh thiên động địa. Trên đường đi, cũng không có gặp được những thứ khác ngăn trở, Tô Nham cùng Liễu Yên Nhi hai người, thuận lợi về tới Vô Cực Tiên Tông. Hôm nay Vô Cực Tiên Tông, phi thường náo nhiệt, tại Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông chạy tới Thảo Tộc về sau. Thảo tộc trực tiếp phái tới ba cái cường đại giới chủ tọa trấn, Mộc Nhiên Đinh Thình Lình cũng ở trong đó, cái này ba cái giới chủ bên trong, càng là có một cái giới chủ hậu kỳ tồn tại, hắn gọi Đờ Đẫn Xông, tại thảo tộc Thái Thượng Đại Trưởng Lão, người này xuất hiện ở chỗ này, đủ để nói rõ thảo tộc thành ý, đồng thời cũng có thể nói rõ thảo tộc đối kháng tiên đình quyết tâm, đã có cái. Vị này đại năng tại, Vô Cực Tiên Tông, càng thêm vững chắc, Tô Nham bái kiến tiền bối. Tô Nham không dám lãnh đạm, giới chủ hậu kỳ cao thủ, hắn hiện tại còn xa xa không kịp, ngươi tự là Tô Nham. Rất không tồi, ngươi đối với thảo tộc làm những chuyện kia, lão phu đều tin tưởng. Đờ Đẫn Xông con mắt sáng ngời, ánh mắt lộ ra ý tán thưởng. Lúc này đây thảo tộc đến đây, ngoài trừ ba cái giới chủ bên ngoài, còn có hơn 30 cái tiên vương, những tiên vương này, toàn bộ đều đã bị qua Tô Nham chỗ tốt, đều là thành tâm đến hỗ trợ Yên Nhi tỷ tỷ. Rốt cục nhìn thấy ngươi rồi. Tiểu Bạch đi vào Yên Nhi bên người, vui vẻ nói, cái này giữa hai người, có thể là có thêm vô cùng thâm hậu cảm tình đấy, Tiểu Bạch ngươi lại đẹp trai hơn rồi. Liễu Yên Nhi sủng nịch vỗ vỗ so với chính mình cũng cao hơn ra một cái đầu Tiểu Bạch đầu, cố nhân gặp nhau, tự nhiên tránh không được một hồi hàn huyên, Tô Nham, ngươi lần này tiến về trước tiên nguyên giới, kết quả như thế nào? Lý Nhã Thần mở miệng hỏi, tiên nguyên giới một tòa cao cấp tiên nguyên mỏ, hơn 100 tòa trung cấp tiên nguyên mỏ đã toàn bộ bị ta thu, còn có cái này hơn 100 đầu tiên mạch, đoán chừng tiên đình sau khi biết, có thể tức chết. Tô Nham nói ra, cái gì? Kể cả Đờ Đẫn Xông vào nội, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Nham, Vô Cực Tiên Tông phía sau núi, là một mảng lớn sơn mạch, ta chuẩn bị đem những tiên nguyên này mỏ toàn bộ tọa lạc tới đó, cho ta Vô Cực Tiên Tông sử dụng. Tô Nham nói ra, Tiểu Nham tử, theo ta được biết, tiên nguyên giới giới chủ thế nhưng mà trung kỳ cao thủ, bên cạnh hắn còn có hai cái giới chủ sơ kỳ giúp đỡ, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem ngươi thu tiên nguyên mỏ. Tần Lâm nghi ngờ nói, Đông Phương Thanh cùng cái kia hai lão này, cũng đã bị ta giết. Tô Nham hời hợt nói, không có khả năng, giới chủ không phải tốt như vậy giết, huống chi hay vẫn là giới chủ trung kỳ cao thủ. Mộc Nhiên Đinh cái thứ nhất không tin. Hắn mặc dù biết Tô Nham lợi hại, hơn nữa tự tay thăm dò qua, nhưng là nếu là có thể đủ chém giết ba cái giới chủ cao thủ, vậy cũng quá vô nghĩa rồi. Tô Nham cũng không nói chuyện, hắn bàn tay một phen, trọn vẹn bốn khỏa nguyên thần lơ lửng mà ra, trong đó một khỏa, so về mặt khác ba khỏa, đều muốn cự lớn hơn một chút, ánh mắt mọi người rơi vào cái này bốn khỏa nguyên thần phía trên, đương cảm nhận được trong đó truyền ra giới chủ khí tức, cùng tùy ý phiêu đãng thời gian pháp tắc về sau. Toàn bộ trên đại điện, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia Đờ Đẫn Xông nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, cũng rốt cục thay đổi, con mẹ nó, ngươi thật là một cái cầm thú a. Tần Lam ọc ọc nuốt nước miếng một cái, cảm thấy như giống như nằm mơ, không đơn thuần là hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Nham ánh mắt đều thay đổi, đây rốt cuộc là như thế nào một cái đồ biến thái, vậy mà chỉ sợ đến lại để cho giới chủ đều không thể đào thoát tình trạng, còn có một giới chủ trung kỳ. Một bên Lý Nhã Thần cùng Phong Thanh Vân nhìn nhau, nhìn không được một hồi cười khổ, nhất là Lý Nhã Thần, đối với Tô Nham xem như triệt để chịu phục rồi, đại ca, ngươi không phải nói giết ba cái sao? Như thế nào có bốn khỏa nguyên thần? Tiểu Bạch mở miệng hỏi, mặt khác một viên là Tiên Đình Tiềm Long tổ chức đệ tử hạch tâm, hắn tiếp nhận đánh chết nhiệm vụ của ta, tên là Vũ Văn Hư, đáng tiếc, bị ta giết. Tô Nham thản nhiên nói, Vũ Văn Hư? Đây chính là Tiềm Long tổ chức bộ trưởng Vũ Văn Hóa Trung cháu trai, cứ như vậy bị ngươi giết, lão nhân kia đoán chừng muốn chọc giận chết. Lý Nhã Thần giật mình nói, hư. Đã làm, muốn kiêu ngạo, bọn hắn dám đến, ta tự dám giết, những nguyên thần này vừa vặn tăng lên chúng ta Vô Cực Tiên Tông thực lực. Tô Nham hừ lạnh một tiếng. Hình Ngọc Thông đi đến Tô Nham bên người, một tay lấy hắn ôm lấy, ca, anh ruột a, ngươi thật tài tình a, bội phục đầu rạp xuống đất a, xéo đi. Tô Nham tức giận đem thằng này cho đẩy qua một bên, sau đó trịnh trọng nói, chư vị, chúng ta hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là tăng thực lực lên, cùng Tiên Đình so với, chúng ta giới chủ cao thủ thật sự quá ít, cái này bốn khỏa nguyên thần. Trung kỳ cái kia khỏa, ta để lại, mặt khác ba khỏa, Tần Lam, Cổ Nguyệt, Hình Ngọc Thông, ba người các ngươi cầm lấy đi luyện hóa, tranh thủ cùng Tiểu Bạch cùng Truy Phong cùng một chỗ trùng kích giới chủ chi cảnh, về phần lão hạ, hắn Tử La Thần Thể. Thiên hạ vô song, lại dung hợp Tử La Thần Thụ, ta tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, chính mình liền có thể đủ tấn chức giới chủ. Tô Nham nói ra, tốt. Tần Lam ba người con mắt sáng ngời, cái lúc này cũng không phải chối từ thời điểm, một người một cái, đem nguyên thần cho phân ra, sau đó, Tô Nham lần nữa đi đến đờ đẫn sông bên người, một tiền bối, còn có một việc muốn phiền toái ngươi. Tô Nham mở miệng nói ra, ngươi nói, chỉ cần lão phu có thể giúp đỡ nổi, tất nhiên sẽ không trì hoãn, ta hy vọng tiền bối lợi dụng thời gian pháp tắc thành lập cỡ nhỏ không gian, lại để ấy người bọn hắn bế quan tu luyện, gia tốc phát triển, thời gian của chúng ta, cũng không nhiều. Tô Nham rất nghiêm túc nói ra, tốt, không có vấn đề. Đờ đẫn sông sảng khoái đáp ứng, chuyện này, đối với hắn mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi Lý Nhã Thần, Phong Thanh Vân, còn có cỏ tộc nhị vị giới chủ, các ngươi cũng thi triển thời gian pháp tắc, trợ giúp môn hạ đệ tử phát triển, chúng ta bây giờ có bổn nguyên huyền khí, có cực lớn năng lượng tài nguyên, vô số tiên nguyên mỏ, theo hôm nay bắt đầu, Vô Cực Tiên Tông chỉnh thể muốn biến thành một cái khổng lồ máy móc bắt đầu vận chuyển lại. Muốn tại trong thời gian ngắn nhất lớn lên. Tô Nham mở miệng lần nữa nói ra, đối phó Tiên Đình, một lát không thể trì hoãn, nhiều như vậy bổn nguyên huyền khí, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Vô Cực Tiên Tông muốn cuộc khởi, căn bản không khó khăn, đại ca, ngươi đây này. Tiểu Bạch hỏi, rút củi dưới đáy nồi còn vô dụng thôi thoải mái, Tiên Đình quản hạt tiên nguyên mỏ, có thể không nớt tiên nguyên giới một cái, ta muốn phá hủy bọn hắn căn cơ, mặt khác. Ta muốn đem Tiên Đình mục tiêu toàn bộ hấp dẫn đến trên người của mình, mới có thể lại để cho Vô Cực Tiên vững chắc phát triển. Tô Nham mỉm cười, đại ca, ta nhất định sẽ mau chóng tấn chức giới chủ, đến lúc đó cùng ngươi kề vai chiến đấu. Tiểu Bạch rất nghiêm túc nói ra, còn có ta. Hạ Thu Tiêu khó được chăm chú, tất cả mọi người tại cố gắng, hắn sao có thể đủ tình nguyện người sau. Tại Tô Nham an bài phía dưới, toàn bộ Vô Cực Tiên Tông cũng bắt đầu vận chuyển lại. Hắn đi vào Vô Cực Tiên Tông phía sau núi, đem sở hữu tiên nguyên mỏ cùng tiên mạch đều rơi ở chỗ này, với tư cách Vô Cực Tiên Tông tài nguyên cần thiết, chỉ có điều cái kia cao cấp tiên mạch chính hắn giữ lại, về sau vi mình sử dụng.